Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801. Chương 801: Đến Tuyệt Lĩnh Sơn. Hạ, Tuyệt Lĩnh Sơn vị trí chỗ tại đại lục lệch đông bắc phương hướng. Nơi đó chính là chính đạo võ giả cùng tà giáo võ giả địa bàn điểm phân định một trong. Cách bọn họ bây giờ chỗ Ngọc Linh Sơn mạch còn rất xa xôi. Thời gian đang đuổi đường bên trong vượt qua, dù là dùng cái này mấy đại cao thủ tốc độ, đều hoa hơn 10 ngày mới đuổi tới Tuyệt Lĩnh Sơn. Hơn nữa còn là trên đường đi không có gặp được phiền toái gì nguyên nhân. Tuyệt Lĩnh Sơn, kỳ thật chính là một tòa rất phổ thông sơn phong. Phạm vi không lớn, cao độ cũng liền hơn 1.000 mét mà thôi. Sơn phong không cao hơn 10 tòa, chiếm diện tích chiều dài 3 cây số tả hữu, độ rộng 2 cây số. Nếu như không phải từ thần tàng chi địa bên trong nhận được tin tức, cho dù là chính Bạch Vũ Triết cũng sẽ không tin tưởng Long Phá Cửu Thiên Quyết nửa bộ sau thế mà lại xuất hiện ở đây. Lão đệ a, ngươi nói tin tức này đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a. Ngọn núi này thấy thế nào làm sao phổ thông a. Đại lục ở bên trên giống như là loại này sơn phong, tùy tiện một tìm chính là mấy chục vạn tòa. Đám người sau khi dừng lại, Độc Long Tôn giả ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này cái gọi là Tuyệt Lĩnh Sơn, thực tế là không có cái gì lòng tin. Cái gì tuyệt lĩnh, hắn đều căn bản nhìn không ra. Cái này lĩnh tuyệt ở nơi nào rồi? Độc Long Tôn giả trong lòng một trận oán thầm, lần này bày trận vật liệu cơ hồ tất cả đều là hắn ra, trừ từ Thần Dương Điện mua lại kia một nhóm lớn bên ngoài. Chính hắn trên người một số bảo vật đều được lấy ra, những cái kia là chân chính cấp cao đồ vật. Hắn lo lắng vạn nhất tin tức này là giả, đồ vật mặc dù lãng phí không có bao nhiêu, nhưng lại sẽ lãng phí bọn hắn rất nhiều thời gian cùng tinh lực a. Trừ hắn ra, Long Hãn Hải cùng Thẩm Hồng Vũ hai người cũng mang theo một điểm không xác thực tin, nhào nhào nhìn về phía Bạch Vũ Triết. 18 huyết vệ bây giờ cũng biết chân tướng sự tình. Bọn hắn ngược lại là không có cái gì, hoàn toàn vô điều kiện tin tưởng mình lão đại. Bất quá loại tình huống này nhưng không có bọn hắn nói chuyện phần, chỉ là ở tại một bên nhìn xem. Yên tâm đi, thần tàng chi địa đó là cái gì địa phương? Bên trong có bao nhiêu thần khí? Có bao nhiêu thần đan? Ai cũng không cách nào dự đoán. Ở trong đó cho tin tức, tất nhiên chính xác. Bạch Vũ Triết lại là lòng tin 10 phần, cảm thấy không có vấn đề gì. Việc đã đến nước này, kia Tam Đại Cường giả cũng cảm thấy Bạch Vũ Triết nói tới có đạo lý, sau đó liền nhau nhau bắt đầu an bài. Trên thực tế, trong này hiểu trận pháp người cũng chỉ có 3 cái: Bạch Vũ Triết, Độc Long Tôn giả, còn có Thiết Tháp. Những người khác đối với trận pháp mặc dù không nói hai mắt đen thui, thế nhưng chính là có biết một số da lông mà thôi. Bất quá, Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả hai người trận pháp trình độ đại biểu cho toàn bộ đại lục cực hạn, cho bọn hắn đầy đủ thời gian cùng vật liệu, liền nhất định có thể bố trí ra đầy đủ cường hoành trận pháp. Bạch Vũ Triết hơi suy nghĩ một chút, sau đó bày trận người cũng chỉ có Độc Long Tôn giả cùng chính hắn. Thiết Tháp phối hợp 18 huyết vệ, trong khoảng thời gian này bên trong tiếp tục tu luyện, đề cao thực lực, đồng thời còn muốn tiếp tục nghiên cứu Thiên Nguyên Hợp Kích trận, thiếu Thiết Tháp khẳng định không được. Về phần Long Hãn Hải cùng Thẩm Hồng Vũ hai người thì là phụ trách hỗ trợ trợ thủ. Trận pháp này bố trí tốn thời gian chắc chắn sẽ không ngắn, không nói trước trận pháp nhất định phải đến cỡ nào cấp cao, liền nói trận pháp này cần bao phủ cả tòa Tuyệt Lĩnh Sơn, cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên cùng thời gian đến bố trí. Bởi vì bọn hắn dù ai cũng không cách nào khẳng định đến thời điểm công pháp xuất thế đến cùng sẽ xuất hiện tại cái này Tuyệt Lĩnh Sơn cái kia vị trí. Tuyệt Lĩnh Sơn mặc dù chỉ là núi nhỏ, có thể nghĩ muốn dùng trận pháp hắn đem toàn bộ bao phủ lời nói. Kia tương đối mà nói nó chính là một tòa núi lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN